Bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, bất luận cuộc sống thay đổi như thế nào, bất luận hiện tại anh có thân phận gì, anh vĩnh viễn là chàng trai yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình. Lòng Tôn Điềm Điềm tràn đầy cảm động, nhưng sự cảm động này không duy trì được bao lâu. Lúc cô nhìn thấy chiếc váy đỏ tối hôm qua mình mặc trên tủ đầu giường, cô ngây người cả ngày. Cô cầm chiếc váy lên, đôi mắt trừng to, không dám tin tưởng mà nhìn chiếc váy đã mua hơn 3.000, mới mặc chưa đến một lần, đã hoàn toàn bị xé thành mấy mảnh vải vụn. Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm chiếc váy, sửng sốt hơn nửa ngày, đến khi phục hồi tinh thần lại, quả thực là sụp đổ. Giây tiếp theo cô lập tức lấy di động ra, rất tức giận mà gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm. Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm vừa mới họp xong trở lại văn phòng. Thấy Tôn Điềm Điềm gọi đến, tâm tình tức khắc vui sướng. Mặt mày hớn hở, rất là vui sướng nghe máy. Em dậy rồi. Từ sao, còn chưa kịp nói ra, Tôn Điềm Điềm ở đầu kia điện thoại đã hô to. Thẩm Niệm Thâm, anh là dã thú sao? Vì sao xe váy của em? Anh có biết chiếc váy đó em mua hơn 3.000 không? Mặc còn chưa đến 1 giờ. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy tiếng thét chói tai của Tôn Điềm Điềm. Anh bật cười. Chiếc váy kia của em chất lượng kém quá. Thật sự cô nghĩ bản thân anh chính là như sói, lại đi đổ lỗi cho váy của cô chất lượng kém sao? Wow, thật sự là muốn đánh anh mà. Đang nghĩ ngợi thì thanh âm Thẩm Niệm Thâm lại truyền đến, mang theo ý cười, không chút để ý mà nói. Không sao, buổi tối lúc về anh mua lại cái khác cho em. 8 giờ tối Thẩm Niệm Thâm trở về, Tôn Điềm Điềm đang ở trong thư phòng vẽ tranh. Anh về rồi. Tôn Điềm Điềm còn đang giận anh, nghe thấy anh nói cô chỉ tức giận hừ một tiếng, tiếp tục vẽ tranh của mình. Trước đây Thẩm Niệm Thâm về nhà, Tôn Điềm Điềm đều sẽ lập tức chạy đến cửa ôm anh. Hôm nay không ra, có thể thấy cô vẫn còn giận chuyện chiếc váy. Thẩm Niệm Thâm không khỏi buồn cười, đổi giày vào nhà, lập tức đi đến phòng ngủ. Anh bật đèn, đứng ở cửa nhìn một cái. Phòng ngủ trống trơn, không có người ở đây. Anh lại đi đến thư phòng ở bên cạnh, đưa tay vặn cửa mới phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Nhà đầu này bình thường chưa bao giờ khóa nha. Thẩm Niệm Thâm buồn cười xoa xoa ấn đường, gõ gõ cửa. Anh mua vé cho em đây, ra đây thử đi. Trong thư phòng, mắt Tôn Điềm Điềm sáng rực lên nhưng vẫn không nhúc nhích. Thẩm Niệm Thâm lại nói, mua rất nhiều váy. Vừa dứt lời chưa đến 2 giây, liền nghe thấy tiếng bước chân. Giây tiếp theo, cửa từ bên trong mở ra. Đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng rực. Ở đâu? Thẩm Niệm Thâm bật cười, giơ tay xoa đầu cô. Chẳng phải không để ý tới anh sao? Tôn Điềm Điềm tức giận trừng anh một cái, tầm mắt dừng trên chiếc túi trong tay Thẩm Niệm Thâm, ánh mắt sáng lên, lập tức đoạt lấy túi. Mấy cái túi giấy, Tôn Điềm Điềm mở ra nhìn. Màu trắng, màu hồng, màu xanh nhạt, còn có một cái màu vàng nhạt. Tất cả đều là màu cô thích. Tôn Điềm Điềm thấy nhiều chiếc váy đẹp như vậy, liền cao hứng, cong mi mắt. Sao anh mua nhiều vậy? Thẩm Niệm Thâm cười. Chẳng phải em thích sao? Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nhớ đến mấy năm trước. Khi đó, Thẩm Niệm Thâm vừa mới bắt đầu đi làm. Năm ấy nghỉ hè, lần đầu tiên cô đến thành phố Z tìm anh. Buổi tối hôm đó phát lương, anh và cô đi ăn cơm Tây. Đó là lần đầu tiên anh dẫn cô đến nhà hàng Tây. Sau đó, dùng tiền lương tháng đầu tiên mua cho cô một chiếc váy thật xinh đẹp. Cái váy kia không tính là đắt, nhưng đối với Thẩm Niệm Thâm lúc vừa mới thực tập, còn phải cõng rất nhiều áp lực cuộc sống mà nói, thì không phải là một con số nhỏ. Lúc ấy, dưới tình huống gian nan, lần đầu tiên được phát lương, Thẩm Niệm Thâm nghĩ ngay đến mua váy cho cô. Cái váy kia như bảo bối được khóa ở trong ngăn tủ. Ngày thường đều luyến tiếc lấy ra mặc, sợ mặc sẽ bị cũ, sẽ bị hỏng mất. Cô nhớ rõ đêm đó, cô rất cao hứng, mặc chiếc váy xoay xoay vòng ở trong phòng. Thẩm Niệm Thâm đại khái là thấy cô rất vui vẻ, liền nói, sau này có tiền sẽ mua cho cô rất nhiều váy. Lời thề khi đó, bây giờ đã thật sự làm được. Tôn Điềm Điềm nhìn váy trong túi, đôi mắt bỗng nhiên ê ẩm. Cô nhịn không được, ôm lấy Thẩm Niệm Thâm, mặt áp vào ngực anh, thanh âm nhẹ nhàng có chút nghẹn ngào. A Niệm, cảm ơn anh. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc của Tôn Điềm Điềm, nháy mắt liền ngây ngốc. Anh lập tức nâng mặt cô lên, nhìn thấy nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, tựa như giây tiếp theo sẽ trực trào xuống. Anh tức khắc căng thẳng, lập tức hỏi, làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm lại lắc đầu, xoa xoa đôi mắt. Không có gì. Em bỗng nhiên nhớ tới trước kia anh nói, chờ có tiền sẽ mua cho em rất nhiều váy. Cô nói, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới những chuyện Thẩm Niệm Thâm phải trải qua mấy năm nay. Đi được đến hôm nay, thật sự không dễ dàng. Ngực cô tức khắc đau nhói, suýt nữa đã rơi nước mắt. Cô nín thở, nuốt nước mắt vào trong, cao hứng nói, những chiếc váy này đều rất xinh đẹp, em rất thích. Thẩm Niệm Thâm cười, kéo cô về phòng, thử xem. Thẩm Niệm Thâm vốn muốn vào cùng Tôn Điềm Điềm. Kết quả vừa đi được hai bước, Tôn Điềm Điềm đột nhiên quay đầu lại, đẩy anh ra bên ngoài. Em tự thay, anh ở bên ngoài chờ. Nói xong, cô liền đóng cửa phòng ngủ lại. Thẩm Niệm Thâm bị nhốt ở bên ngoài, sừng sốt vài giây, sau đó không khỏi bật cười. Anh giơ tay nới lỏng cà vạt, xoay người đi về hướng phòng khách. Lúc Tôn Điềm Điềm đi ra, Thẩm Niệm Thâm đang ngồi trên sofa, rót nước vào ly. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nghiêng đầu, nhìn về hướng phòng ngủ. Tôn Điềm Điềm mặc chiếc váy vàng nhạt, bởi vì bây giờ là tháng 3, trung tâm thương mại đều bán váy thu, rất mỏng, vừa vặn dài đến đầu gối. Cổ tay là đường viền hoa rất xinh đẹp. Cổ áo cũng cùng một họa tiết với cổ tay áo, lộ ra xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp. Da Tôn Điềm Điềm rất trắng, mặc váy vàng nhạt, cả người đều tươi sáng, xinh đẹp, động lòng người. Cô cao hứng chạy đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, rồi xoay một vòng, vui vẻ hỏi, đẹp không? Thẩm Niệm Thâm nhìn đến mê mẩn, hơn nửa ngày mới đáp, thật xinh đẹp. Tôn Điềm Điềm cong cong khóe miệng, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Em cũng cảm thấy rất đẹp. Nói xong cô lại cao hứng, xoay thêm hai vòng, xem xét từ trên xuống dưới một hồi, cực kỳ vừa lòng. Sau đó, nhớ tới trong phòng còn vài chiếc váy, cô vui mừng nói, anh chờ em một chút, em đi thử mấy cái khác cho anh xem. Không có cô gái nào không thích váy đẹp, Tôn Điềm Điềm cũng không chê mệt. Váy đều thử hết, mỗi lần một cái, rồi vô cùng cao hứng chạy ra hỏi có xinh đẹp hay không. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, rõ ràng là ánh mắt chờ đợi khích lệ. Thẩm Niệm Thâm bị cảm xúc nhỏ trong mắt Tôn Điềm Điềm chọc cười, cực kỳ phối hợp mà khen cô. Xinh đẹp, cái nào cũng rất đẹp. Tôn Điềm Điềm được khích lệ, tức khắc cao hứng đến vẫy đuôi, đắc ý nói, em cũng cảm thấy như vậy. Cô cầm váy, xoay hai vòng, sau đó cao hứng, bổ nhào vào lòng Thẩm Niệm Thâm. Anh dựa vào lưng ghế, cười ôm eo Tôn Điềm Điềm. Vui như vậy sao? Tôn Điềm Điềm cong mí mắt, hôn chụt vào môi anh. Cảm ơn chồng. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu thêm vài phần. Không cần cảm ơn, đây là chuyện nên làm. Tôn Điềm Điềm tức khắc vui vẻ, lại nâng mặt Thẩm Niệm Thâm lên, nhiệt tình hôn thêm vài cái. Hôn xong, cô đột nhiên bò khỏi người Thẩm Niệm Thâm. Anh còn chưa kịp giữ chặt cô đã giống như thỏ con, nhanh chóng chạy đi mất. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô nắm váy nhảy nhót về phòng ngủ, không khỏi buồn cười hỏi, em đi đâu vậy? Em đi soi gương. Tôn Điềm Điềm cả một đêm đi tìm đồ phối với váy, lát thì đổi đôi giày, khi lại đổi cái túi. Trong chốc lát lại khoác thêm chiếc áo ngoài. Chiếc gương dài được đặt trong thư phòng. Buổi tối Thẩm Niệm Thâm ở thư phòng làm việc. Tôn Điềm Điềm một lát lên đổi đồ rồi chạy tới thư phòng soi gương. Cô đứng trước gương, đi tới đi lui xem xét nửa ngày. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười, mặt mày đều là sự sủng nịnh không giấu được. Từ nay về sau, Thẩm Niệm Thâm lại có thêm một sở thích, chính là mua váy cho vợ. Sau khi Thẩm Niệm Thâm cầu hôn Tôn Điềm Điềm, anh chọn một ngày rồi dẫn cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Ngày đó, vừa lúc là ngày 28 tháng 3, Tôn Điềm Điềm chính thức trở thành bà Thẩm. Từ 18 tuổi đến 24 tuổi, mưa gió gió 6 năm, rốt cuộc cô cũng gả cho cậu thiếu niên làm mối tình đầu của mình. Lãnh giấy kết hôn, tiếp theo chính là tổ chức hôn lễ. Bên Thẩm Niệm Thâm ngoại trừ bà ngoại cũng không còn người thân. Bà ngoại tuổi lớn, sức khỏe cũng không tốt lắm, tất nhiên không thể tổ chức hôn lễ. cho nên chuyện này liền đặt lên đầu ba mẹ Tôn. Ba Tôn lật xem hoàng lịch, vẫn không yên tâm, còn cầm sinh thần bát tự của Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đi mời đại sư giúp đỡ tính ngày hoàng đạo. Căn cứ theo sinh thần bát tự của hai người, ngày tốt nhất là 18 tháng 10. Mẹ Tôn chỉ cần tốt, không cần nhanh, liền đi thương lượng với con rể và con gái một chút. Tôn Điềm Điềm dù sao cũng đã lãnh giấy kết hôn, hôn lễ tổ chức khi nào cũng được. Hơn nữa thời gian này Thẩm Niệm Thâm đang bận, trễ một chút cũng không sao. Thẩm Niệm Thâm cũng cảm thấy thích hợp. Tháng 10, thời tiết không nóng không lạnh, tương đối thoải mái. Hơn nữa, anh cũng không muốn vội vàng đi làm hôn lễ. Điềm Điềm cả đời chỉ có một lần như vậy, anh muốn cho cô những điều tốt nhất. Thời gian hơn nửa năm cũng đủ cho anh chuẩn bị. Cuối tháng 4, Thẩm Niệm Thâm phải ra nước ngoài công tác mấy ngày, Tôn Điềm Điềm ở nhà một mình. Đó là rạng sáng ngày 23 tháng 4, Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm vừa gọi video xong. Đang chuẩn bị đi tắm rửa thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Điềm Điềm, Điềm Điềm, lạ gì? Tôn Điềm Điềm ngẩn người, nghe giọng nói hình như là dì giúp việc chăm sóc cho bà ngoại. Điềm Điềm, con mau ra đây, bà ngoại xảy ra chuyện. Tôn Điềm Điềm giật mình, cuống quýt chạy ra bên ngoài. Cửa vừa mở ra, dì Trần mặt mày sốt ruột bắt lấy tay cô. Điềm Điềm, con mau lên đây, bà ngoại không ổn. Tôn Điềm Điềm đến giày cũng không kịp đổi, vội vàng chạy lên lầu. Cô vừa vào nhà, thấy trong phòng một mảnh hỗn loạn. Bà ngoại đang ngồi trên sofa, cả người phát run. Bà Lương ở một bên khuyên nhủ. Bà đừng nóng giận, thân thể rất vất vả mới tốt lên được, bây giờ tức điên lên như vậy có đáng không? Năm đó, A Niệm vì chữa bệnh cho bà, thiếu chút nữa đến mạng còn không còn. Bà không yêu quý thân thể của mình như vậy, sẽ làm thằng bé thất vọng. Tôn Điềm Điềm nhìn phòng khách, trước sofa còn có một người phụ nữ đang vừa quỳ vừa khóc. Mẹ, con biết con có lỗi với mẹ, con làm mẹ mất mặt, con... Bà ta còn chưa nói xong, bà lão đột nhiên nắm chén trà hung hăng ném vào người bà ta. Người mày cần xin lỗi là tao sao? Mày phải xin lỗi là An Niệm. Mày có biết mấy năm nay An Niệm sống như thế nào không? Bây giờ còn mặt mũi mà trở về sao? Bà lão tức đến phát run, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, cả người tựa như sắp ngất xỉu. Tôn Điềm Điềm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức nói với dì Tần. Mau kêu xe cứu thương, nhanh lên. Cô cuống quýt chạy tới, không rảnh lo những chuyện xung quanh. Cô ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, không ngừng an ủi. Bà ngoại đừng nóng giận, có con ở đây, không sao đâu. Lần trước không phải bà nói sẽ bảo trọng thân thể chờ hôn lễ của con và A Niệm sao? Không phải bà còn nói muốn nhìn thấy con và A Niệm có con sao? Bà đừng tức giận, bình tĩnh một chút. Giọng nói của Tôn Điềm Điềm cực kỳ mềm nhẹ, tự như mang theo năng lực làm người ta yên ổn lại. Bà lão rốt cuộc cũng không phát run nữa. Tôn Điềm Điềm lại vội vàng rót một ly nước cho bà. Bà ngoại uống nước, xin bớt giận, đừng vì người không đáng mà tức giận. Tôn Điềm Điềm không ngừng vuốt lưng giúp bà ngoại, bà lão nhẹ nhàng nhấp hai ngụm nước. Trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Bà nắm tay Tôn Điềm Điềm, run rẩy phẫn nộ, chỉ vào người phụ nữ quỳ trước sofa. Điềm Điềm, con nhìn xem, chính là thứ xúc sinh này, chính là nó đã hại An Niệm thảm như vậy. Là một người mẹ, nó chưa từng làm tròn trách nhiệm. Năm đó, nói đi là đi, cứ như vậy ném An Niệm lại. Nhiều năm như vậy, cũng không trở về xem qua một cái, không gửi một đồng về cho nhà. Bây giờ thì tốt rồi. Biết An Niệm có tiền đồ, liền đem mặt về đòi tiền. Tôn Điềm Điềm đau lòng cho Thẩm Niệm Thâm thời niên thiếu bao nhiêu, thì cũng hận người phụ nữ trước mắt này bấy nhiêu. Cô chưa bao giờ nghiêm khắc, nhưng ngay lúc này, ánh mắt lại lạnh như thanh đao. Cô nhìn bà ta, gần từng chữ một, vô cùng lạnh nhạt, ngầm ra lệnh đuổi khách. Mời bà lập tức rời đi, nếu không tôi lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Bà ngoại đã lớn tuổi, lại còn đang mang bệnh trong người, vừa rồi cảm xúc quá kích động. Tôn Điềm Điềm sợ bà ngoại có chuyện, sau khi xe cứu thương tới, liền đưa bà tới bệnh viện kiểm tra. Khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ tận tình khuyên bảo dặn dò Tôn Điềm Điềm.

Lúc gần đến hôn lễ, cô không chỉ không gầy đến 40 cân mà còn tăng thêm vài cân so với trước đây. Đột phá lịch sử của cô tăng đến 46 cân. Lúc áo cưới được đưa đến, thiếu chút nữa cô đã không mặc vừa. Tôn Điềm Điềm tức giận, vài ngày không thèm để ý đến Thẩm Niệm Thâm. Người nào đó thành công nuôi vợ mình béo lại vô cùng cao hứng. Thật ra Tôn Điềm Điềm vẫn rất gầy, cô cao 1m60 mấy. Lúc trước gây dựng sự nghiệp cùng Thẩm Niệm Thâm bởi vì áp lực công việc rất lớn. Hơn nữa, mỗi ngày đều thức đêm, cô còn không được 40 cân. Trên người, tất cả đều là xương, đặc biệt đáng thương. Khi đó, mỗi đêm Thẩm Niệm Thâm ôm cô, anh vuốt sống lưng đầy xương, thường hay đau lòng, tự trách đến suốt đêm mất ngủ. Sau này, mọi thứ tốt lên, Tôn Điềm Điềm bởi vì lúc trước quá gầy, một khoảng thời gian rất dài, không làm sao để mập lên được. Bởi vì quá gầy, thân thể đều trở nên không tốt. Có một lần, hơn 2 tháng gì cả của cô không tới, Tôn Điềm Điềm còn tưởng rằng có thai. Nhưng đi kiểm tra, lại không có, mới biết được là bởi vì quá gầy. Hơn nữa, thức đêm kéo dài, làm cho nội tiết rối loạn, kinh nguyệt không đều. Thẩm Niệm Thâm đau lòng đến không chịu được. Mấy năm tốn thời gian rất lâu để điều trị cơ thể cho cô. Anh nhìn chúng trung y, rồi lại nhờ chuyên gia dinh dưỡng. Thật vất vả mới nuôi cô lên đến 40 mấy cân. Thân thể cũng từ từ khôi phục lại trạng thái trước kia. Lần trước cô lại cả ngày náo loạn, muốn giảm béo. Sao có thể không tức giận chứ? Bây giờ cuối cùng cũng nuôi lên 45 cân. Tất nhiên anh vô cùng cao hứng. Cách hôn lễ còn 2 ngày. Tối hôm đó, Tôn Điềm Điềm ở nhà chạy bản thảo để chính thức xuất bản truyện tranh. Cô vì muốn dành thời gian để sau hôn lễ đi hưởng tuần trăng mật với Thẩm Niệm Thâm, mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn chuyện xuất bản. Đã tới giai đoạn cuối cùng, xong 2 ngày này là có thể hoàn thành. Đến khoảng 7 giờ, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên gọi điện thoại về, kêu cô xuống lầu, muốn dẫn cô đi ăn cơm chiều. Tôn Điềm Điềm không tình nguyện, nhỏ giọng nói: "Chiều nay em ăn rất nhiều trái cây, có thể không ăn cơm chiều không?" Ăn nữa thì áo cưới thật sự mặc không vừa đó. Thẩm Niệm Thâm nói với ngữ khí không cho phép cự tuyệt. Xuống dưới. Trên phương diện ăn cơm này, Tôn Điềm Điềm thật sự không có cơ hội thương lượng với Thẩm Niệm Thâm. Tuy rất không muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Niệm Thâm buộc đến ăn no căng. Bây giờ cô bỗng nhiên rất muốn nhanh chóng sinh con. Sau khi cô có con, Thẩm Niệm Thâm sẽ không còn nhiều thời gian quản cô như vậy. Lúc cô nói ý nghĩ này với Thẩm Niệm Thâm, anh bất thình lình tạt cho cô một chậu nước lạnh. Yên tâm, trừ khi có con, anh sẽ cùng con chăm sóc em. Tôn Điềm Điềm nghĩ sắp về nhà, nhưng xe lại một hướng tới vùng ngoại thành. Tôn Điềm Điềm có chút phát ngốc, nhìn dân cư càng ngày càng thưa thớt ngoài cửa sổ, cô ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta không về nhà sao? Muốn đi đâu vậy?" Thẩm Niệm Thâm nói: "Tới nơi em sẽ biết." Xe chạy trên đường mất 40 phút, sau đó tiến vào một căn biệt thự ở ngoại ô. Tôn Điềm Điềm còn chưa kịp kinh ngạc, xe đã chạy vào tiểu khu. Đi thêm 10 phút rồi ngừng ở bên ngoài một biệt thự đơn lập kiểu Trung. Trong sân đèn sáng rực, ánh sáng chiếu vào màn đêm vô cùng ấm áp. Bên ngoài căn biệt thự có một cái sân, sân không tính là lớn nhưng bố cục cực kỳ chặt chẽ. Có đình nhỏ, có hồ nuôi cá, toàn bộ sân trồng đầy hoa cỏ, tràn đầy sức sống. Đình được thiết kế rất cổ kính, bên trong đặt một cái bàn đá cùng 4 cái ghế được mài giũa từ cẩm thạch trắng. Ngoài đình có 2 ngọn đèn cung đình, cực kỳ đẹp. Ngoài ra còn có 2 chiếc ghế gỗ bập bênh giữa những hoa cỏ đang nở rộ. Trên cây treo một chiếc đèn lồng, ánh sáng của đèn lồng chiếu lên chiếc ghế bập bênh. Tôn Điềm Điềm nhìn bên trong, hoàn toàn khiếp sợ, không nói nên lời. Căn biệt thự kiểu Trung này, sân được trang trí, đình đèn cung đình, hoa nhỏ. Thậm chí, ghế bập bênh cũng giống y như đúc bức tranh cô đã vẽ trước kia. Khi đó Thẩm Niệm Thâm còn rất nghèo, anh vừa mới đi làm, còn đang ở con ngõ nhỏ cũ nát. Nghỉ hè cô đi tìm anh. Thẩm Niệm Thâm ban ngày đi làm, cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền vẽ tranh chơi. Cô đã quên lúc ấy nghĩ tới cái gì. Vẽ ra bức tranh kia, Thẩm Niệm Thâm trở về nhìn thấy liền hỏi cô: "Thích chỗ như vậy sao?" Lúc ấy cô cười tủm tỉm đáp: "Đúng vậy, anh không cảm thấy sân kiểu Trung rất đẹp sao? Dòng nước nhỏ xinh, hoa thơm chim hót, chờ hai ta kết hôn, buổi tối liền nằm trên ghế bập bênh hóng gió ngắm sao, chẳng phải là một cuộc sống rất thần tiên sao? Thật ra cô chỉ thuận miệng nói vậy, sau đó không thấy bức tranh kia, cô cũng không để trong lòng. Không bao lâu, liền quên mất. Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn nhớ rõ. Lúc ấy, ăn cơm, thuê nhà đều thành vấn đề, thế nhưng anh vẫn yên lặng nhớ rõ căn nhà mà cô mong muốn. Anh liều mạng làm việc như vậy, liều mạng nỗ lực vì tương lai của bọn họ. Anh nhớ rõ phải mua thật nhiều váy đẹp cho cô, nhớ rõ căn nhà mà cô muốn. Lung Thẩm Niệm Thâm dẫn cô đi vào, nhìn hoa cỏ nở rộ đầy sân, nhìn hai chiếc bập bênh giữa vườn hoa, nhìn đèn lồng chiếu sáng xuống chiếc ghế. Cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, đôi mắt cô đau xót, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống. Giấc mộng mà chính cô cũng không có ý nhớ kỹ, Thẩm Niệm Thâm lại yên lặng nhớ nhiều năm như vậy. Mỗi một câu cô nói, mỗi một giấc mộng cô nghĩ, anh đều nhớ rất rõ. Anh nhớ rõ món ăn cô thích, nhớ rõ mỗi một thói quen nhỏ của cô. Nhớ rõ cô thích màu gì, nhớ rõ cô thích nghe bài hát nào, nhớ rõ bộ phim mà cô thích. Nước mắt Tôn Điềm Điềm không khống chế được mà mãnh liệt tuôn trào, giống như dòng chảy không thể ngừng lại. Thẩm Niệm Thâm giơ tay lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói: "Vốn dĩ lúc trước đã muốn dẫn em đến đây, nhưng hoa trong sân còn chưa nở nên lại đợi thêm một chút thời gian. Tất cả đều là hoa nở theo mùa. Đến mùa xuân năm sau sẽ còn nở nhiều hơn, khi đó hẳn là sẽ rất đẹp." Tôn Điềm Điềm òa khóc một tiếng lớn, nhào vào lòng Thẩm Niệm Thâm, nước mắt làm ướt đẫm áo sơ mi của anh. "A Niệm, sao anh lại tốt như vậy? Anh còn gạt em làm bao nhiêu chuyện nữa vậy?" Thẩm Niệm Thâm cười, giơ tay ôn nhu vuốt ve gáy cô. Tôn Điềm Điềm khóc đến không dừng được, hơn nửa ngày mới có chút ngừng lại. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thẩm Niệm Thâm. Đêm khuya yên tĩnh, Tôn Điềm Điềm không chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm, tay phải nhẹ nhàng đặt lên mặt anh. Cô nhìn anh thật lâu sau, mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm rất nhẹ nói ra ba chữ: "Em yêu anh." Dứt lời, cô bỗng nhón chân lên, hôn lên môi anh. Căn nhà đã được trang hoàng xong, ngay cả phong cách trong nhà cũng đều dựa theo sở thích của Tôn Điềm Điềm. Lúc Tôn Điềm Điềm học đại học, đặc biệt thích những thứ màu hồng nhạt. Khi đó, cô còn nói với Thẩm Niệm Thâm là sau này mua nhà, muốn trang trí cả căn nhà thành màu hồng. Kết quả là, mấy năm nay lớn thêm vài tuổi, cô lại không thích những thứ đó nữa. Cô thích màu trắng, gọn gàng, thoải mái, thanh tân. Cô bỗng nhớ tới Thẩm Niệm Thâm mấy tháng trước đột nhiên hỏi mình thích nội thất màu gì. Khi đó cô còn tưởng rằng Thẩm Niệm Thâm sẽ tân trang lại căn hộ trong nội thành. Vì thế, liền lên mạng tìm một vòng. Cuối cùng, chọn màu xanh lục tươi mát, phong cách điền viên kiểu Mỹ. Cô gửi sang cho Thẩm Niệm Thâm, cho rằng anh muốn đổi nội thất. Cuối cùng, đợi mấy tháng cũng không thấy đổi. Cô nghĩ lúc ấy có lẽ là anh thuận miệng hỏi một chút thôi, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này thấy tất cả nội thất trong nhà đều là những thứ cô chọn lúc ấy, trong lòng cô vừa cảm động vừa có chút buồn cười. Quay đầu lại nhìn Thẩm Niệm Thâm: "Anh làm công tác bảo mật cũng tốt thật nhỉ?" Lúc trước cô thật sự hoàn toàn không nhận ra. Thẩm Niệm Thâm cười nhìn cô nói: "Là anh giữ bí mật tốt sao? Chẳng lẽ không phải là người nào đó quá ngốc sao?" Tôn Điềm Điềm cười, vừa đi lên lầu vừa nói: "Ngốc cũng được, có chồng thông minh là được rồi." Tôn Điềm Điềm đi lên lầu xem phòng. Cô mở căn phòng đầu tiên. Phòng rất lớn, giường cũng lớn, còn có tủ quần áo 8 cửa. Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm quay đầu lại: "Đây là phòng của chúng ta sao?" Thẩm Niệm Thâm một tay đúc túi quần, thân thể lười biếng dựa vào khung cửa. Nghe vậy, khóe môi cong lên: "Em nói xem." Tôn Điềm Điềm cong đôi mắt, nhịn không được nhón chân hôn anh một cái: "Rất đẹp." Hôn xong, cô vui mừng chạy vào trong. Giây tiếp theo, cả người bổ nhào lên giường. Nệm mềm mại, đệm chăn cũng mềm, cả người giống như rơi vào một đống bông mềm mại. Vừa nằm xuống, liền không muốn đứng lên. Đầu Tôn Điềm Điềm cọ vào chăn, trên đó còn có hương hoa mà cô thích. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thẩm Niệm Thâm đứng ở cửa: "Đây là giường tân hôn của chúng ta sao?" Thẩm Niệm Thâm cười một tiếng đáp, thích không? Thích, thích muốn chết luôn á. Tôn Điềm Điềm bọc chăn lăn một vòng trên giường. Em không muốn đi nữa. Thẩm Niệm Thâm đi vào, ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay vớt Tôn Điềm Điềm ra khỏi chăn, rồi ôm cô vào lòng. Tôn Điềm Điềm thuận thế ôm cổ, chủ động hôn anh. Đôi môi mềm mại đột nhiên phủ lên, Thẩm Niệm Thâm hơi ngẩn ra. Em... Chưa kịp nói chuyện, chiếc lưỡi mềm mại của Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên chui vào. Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm đột nhiên tối sầm, dưới thân nháy mắt nảy lửa. Bàn tay giữ sau gáy cô, đào khách thành chủ, hôn cô sâu hơn. Tôn Điềm Điềm nào phải đối thủ của Thẩm Niệm Thâm, nháy mắt đã bị cướp đi quyền chủ đạo. Lúc đầu còn có thể đáp lại anh, nhưng rất nhanh đã bị hôn đến không thể hô hấp. Cô bị Thẩm Niệm Thâm ấn xuống giường, thân thể anh đè lên người cô, bàn tay nóng bỏng dọc theo đùi cô, tiến vào trong váy. Tôn Điềm Điềm bị dọa, lại tiếp tục thì không chịu được mất. Cô vội đè tay anh lại, mơ hồ một tiếng, đừng, dừng lại. Tay Thẩm Niệm Thâm bị Tôn Điềm Điềm đè lại, anh dừng một chút, khẽ buông lỏng môi cô, ánh mắt thật sâu, nhìn cô chằm chằm. Vừa rồi là ai chủ động? Giọng nói của anh khàn khàn, hiển nhiên đã có chút động tình. Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, đây là giường tân hôn. Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên nhiễm vài phần ý cười. Giường tân hôn thì sao? Thì phải đến hôm tân hôn mới có thể ngủ. Thẩm Niệm Thâm cười, nhéo nhéo mũi cô. Hôm nay, tha cho em đó. Dứt lời anh liền đứng dậy, cũng thuận thế kéo Tôn Điềm Điềm lên. Tôn Điềm Điềm xuống giường, sửa sang lại váy một chút. Cô đến phòng tắm nhìn liếc qua. Phòng tắm rộng rãi, ánh đèn sáng trưng có chút chói mắt. Phòng tắm lớn, được chiếu đến sáng trưng. Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, cô tắt đèn xoay người về phòng. Tủ quần áo tám cửa, cô mở ra hai cánh, thò đầu vào nhìn một cái, rồi lại cười hì hì, nói với Thẩm Niệm Thâm. 6 ngăn tủ là của em, cho anh 2 ngăn. Thẩm Niệm Thâm cười đáp, được. Tôn Điềm Điềm lưu luyến rời khỏi nhà mới. Lầu trên lầu dưới, mỗi phòng cô đều đi dạo một vòng. Thẩm Niệm Thâm thậm chí còn chuẩn bị phòng ở và phòng chơi cho bé con. Trên xe về nhà, Tôn Điềm Điềm ngồi ở ghế phụ, cười chọc anh. Em có nói sẽ sinh con cho anh sao? Thẩm Niệm Thâm không để ý, nghe vậy cũng cười. Vậy càng tốt, hai chúng ta sẽ tận hưởng thế giới hai người cả đời. Tôn Điềm Điềm bị chọc cười, sau đó lại cảm thấy rất cảm động. Cô nhìn anh, đôi mắt bỗng nhiên có chút ê ẩm. Cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng đột nhiên rất khó chịu. Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Thẩm Niệm Thâm, rũ mắt, không nói lời nào. Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm lắc đầu, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu. A Niệm, anh vất vả rồi. Đêm trước hôn lễ, dựa theo quy củ phải mở tiệc chiêu đãi hai bên thân thích. 2 tháng trước, Thẩm Niệm Thâm đã đặt khách sạn. Tối hôm đó, thân thích bên nhà Tôn Điềm Điềm ngồi đầy hơn 10 bàn. Nhà bọn họ, họ hàng thân thích không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Một ít thân thích là bà con xa tới, Tôn Điềm Điềm cũng không phải rất quen thuộc. Lúc ăn cơm, 3 cô 6 bà ngồi cùng nhau liền bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bên nhà trai hình như không có người thân thích. Đúng vậy, một bàn kia hình như đều là bạn bè, không phải là thân thích trong nhà. Có người hạ giọng. Tôi nghe nói gia đình nhà trai rất phức tạp. Tôi có quen một người cùng quê với bà ngoại cậu ta. Nghe nói mẹ cậu ta lúc trẻ sằng bệnh ở bên ngoài, ném hết mặt mũi của cả nhà đi. Thân thích trong nhà đã sớm không lui tới rồi. Ai da, thật sao? Còn không phải là vậy sao? Hơn nữa... Người phụ nữ bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Nghe nói nhà trai căn bản không phải là con ruột, là mẹ cậu ta gian díu với đàn ông bên ngoài. Ôi trời, lời này không thể nói bậy đâu. Nếu theo lời cô, vậy không phải là con hoang sao? Thẩm Niệm Thâm đang cùng Tôn Điềm Điềm đến đây kính rượu. Lời người phụ nữ nói vừa lúc truyền đến tai anh. Thân thể anh chợt cứng đờ, tay cầm ly rượu bất giác nắm chặt, khớp xương chuyển trắng, đến sắc mặt cũng trắng bệch. Tôn Điềm Điềm cũng nghe thấy, tức khắc nhíu chặt mày, cô đen mặt, có chút nổi giận. Vừa muốn mở miệng, Thẩm Niệm Thâm đã kịp thời giữ cô lại. Cô ngẩng đầu, Thẩm Niệm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không sao. Xuất thân như thế này cũng quá... Người phụ nữ kia không biết chính chủ đã tới, tựa như còn muốn nói thêm gì đó. Người bên cạnh đột nhiên hoảng loạn, khêu bà ta một cái. Bà ta sửng sốt, còn nhỏ giọng hỏi... Làm sao vậy? Kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm đứng ở trước bàn, cả người liền choáng váng. Tôn Điềm Điềm cắn chặt môi, hung hăng trừng mắt liếc đám bọn họ. Mấy người phụ nữ mồm mép tức khắc vô cùng xấu hổ, một đám cười gượng gạo, cúi đầu không hé răng. Vốn là tới kính rượu, Tôn Điềm Điềm vì tức giận kéo Thẩm Niệm Thâm rời đi luôn. Còn lại mấy bàn chưa kính rượu, Tôn Điềm Điềm không muốn kính, tức giận kéo Thẩm Niệm Thâm đi ăn cơm. Thẩm Niệm Thâm giữ cô lại, thấp giọng nói, ngoan, kính hết mấy bàn còn lại đi. Tôn Điềm Điềm không muốn, đột nhiên rất muốn khóc. Cô mím môi, đôi mắt cố gắng mở to, nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Cô đau lòng vì Thẩm Niệm Thâm phải chịu sự ủy khuất này. Cô hiểu anh hơn ai khác, đây là vết sẹo ở sâu dưới đáy lòng anh, là bóng ma thời niên thiếu. Mặc dù sẹo bị anh giấu đi, nhưng không có nghĩa là lúc nghe thấy những lời này sẽ không đau. Cô rất muốn nổi giận, rất muốn đuổi mấy người kia đi. Nhưng hôm nay đang mở tiệc chiêu đãi khách, cô phải lấy đại cục làm trọng, không thể nổi giận. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, cũng không chịu di chuyển, anh giơ tay ôn nhu sờ đầu cô, thấp giọng nói, Điềm Điềm, em là người lớn, đừng tùy hứng. Đôi mắt Tôn Điềm Điềm đau xót, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Cô lập tức xoay đầu, nhanh chóng giơ tay lau đi. Tuy rằng đã xoay người sang chỗ khác rất nhanh, nhưng Thẩm Niệm Thâm vẫn thấy cô rơi nước mắt. Tim anh bỗng thắt lại. Anh nhìn cô, thật lâu sau mới nắm lấy tay cô, thanh âm rất thấp. Điềm Điềm, anh không sao. Tôn Điềm Điềm vẫn bị Thẩm Niệm Thâm dẫn đi kính rượu mấy bàn cuối cùng. Sau buổi tối hôm đó, Tôn Điềm Điềm đều nắm chặt tay Thẩm Niệm Thâm, đến ăn cơm cũng không buông ra. Thẩm Niệm Thâm đến phòng vệ sinh, cô cũng đi cùng, một bước không rời, cứ đi theo phía sau anh. Tới cửa phòng vệ sinh, Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm còn không muốn đi, liền không khỏi bật cười. Anh bỗng nhiên cúi đầu. Anh chạm nhẹ trán vào trán Tôn Điềm Điềm, nhìn vào đôi mắt cô, thấp giọng nói, muốn theo anh đi vào sao? Tôn Điềm Điềm ngẩn người, không khỏi mím môi. Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, nói, ngoan, buông tay một chút, anh ra liền. Cô mím môi, nhìn chằm chằm anh do dự. Sau đó, rốt cuộc cũng buông lỏng tay, nhỏ giọng nói, em ở bên ngoài chờ anh. Được. Thẩm Niệm Thâm cười xoa đầu cô, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Anh rất nhanh liền đi ra, Tôn Điềm Điềm lập tức nắm lấy tay anh, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu, thấy cô căng thẳng, anh không nhịn được cười, giơ tay chọc nhẹ vào mặt cô. Cười một cái nào. Tôn Điềm Điềm mím môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Thẩm Niệm Thâm nhéo mũi cô, cười nhìn cô. Cười cười. Tôn Điềm Điềm bị nhéo đến mũi ngứa ngáy, cuối cùng cũng bật cười, cô kéo tay Thẩm Niệm Thâm xuống. Đừng nhéo mũi em, mũi sẽ gãy đó. Nói xong, cô còn sờ sờ lên mũi. Thẩm Niệm Thâm thấy cô rốt cuộc cũng cười, anh nắm lấy tay cô, vừa đi ra ngoài, vừa cười nhẹ nói. Nào có dễ gãy như vậy, đồ ngốc. Theo quy tắc, đêm trước khi cưới, Tôn Điềm Điềm về nhà mẹ đẻ ở. Thẩm Niệm Thâm đưa cô đến cửa nhà. Lúc xuống xe, Tôn Điềm Điềm ôm chầm lấy anh. Đừng quá nhớ em nha. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, nghiêng đầu hôn vào bên tai cô, thấp giọng nói. Ngày mai, anh sẽ tới sớm một chút để đón em. Ừ, em chờ anh. Đến tối, Tôn Điềm Điềm sợ mình không ngủ được, trạng thái ngày mai sẽ không tốt. Trước khi ngủ, cô còn cố ý uống một hộp sữa bò. Nhưng dù vậy, đến hơn nửa đêm, cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, Thẩm Niệm Thâm lại suốt đêm không ngủ. Anh ngồi ở đầu giường, mở album trong di động. Trong di động của anh, gần như toàn bộ là ảnh chụp Tôn Điềm Điềm. Mấy năm nay đã thay vài cái di động, nhưng ảnh chụp vẫn chuyển từ di động trước đến di động sau, một tấm cũng không nỡ xóa. Từ lúc hai người bọn họ vừa ở cùng nhau, 18 tuổi đến 24 tuổi, 6 năm, hàng chục ngàn bức ảnh, còn có rất nhiều video thường ngày. Một cái di động lưu không hết, anh sẽ lưu vào hai cái. Vì sợ mất, trên máy tính, ổ cứng, toàn bộ đều có bản sao. Thêm một thời gian nữa, anh định sẽ rửa hết toàn bộ ảnh chụp, rồi mua một quyển album lớn để đựng. Hàng chục ngàn bức ảnh, Thẩm Niệm Thâm chậm rãi lướt xem từng tấm một. Mãi cho đến hừng đông, cũng chưa xem hết. Anh cất di động, đến phòng tắm, gội đầu tắm rửa. Lúc Thẩm Niệm Thâm đến phòng tắm rửa mặt, Tôn Điềm Điềm sớm đã bị vớt dậy để trang điểm. Giờ lành là 10 giờ 18 phút, giống như ngày hôm nay. Thời gian còn khá dư giả, cho nên Tôn Điềm Điềm trang điểm và làm tóc cực kỳ tinh xảo. Vừa mới trang điểm xong, Trình Đoá đột nhiên chạy vào hô to một tiếng. Nhanh lên, bọn họ sắp tới. Tôn Điềm Điềm còn chưa mặc áo cưới, mẹ Tôn ai ra một tiếng kêu lên. Áo cưới, mau mặc áo cưới. Vài người vội vàng giúp Tôn Điềm Điềm mặc áo cưới vào. Lúc kéo khóa áo lại, có chút khó khăn. Mẹ Tôn có chút sốt ruột, lại kêu một tiếng. Điềm Điềm, có phải con mập lên không? Tôn Điềm Điềm nhanh chóng hít sâu nín thở, vô cùng ủy khuất nói. Đều do A Niệm cả, mỗi ngày đều bắt con ăn rất nhiều. Mẹ Tôn tức khắc cười rộ lên. Trước kia con quá gầy, có A Niệm chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm. Nín vào một chút đi. Tôn Điềm Điềm dùng sức hít vào. Áo cưới không thể mặc. Trời ơi, thật muốn khóc mà. Bên Thẩm Niệm Thâm không có thân thích, chỉ có mấy người bạn tốt. Lương Kỳ, Lưu Hạ, Hứa Lệ, còn có bạn cùng phòng thời đại học. Bởi vì giờ lành ra cửa là 10 giờ 18, còn giờ lành tổ chức hôn lễ là 11 giờ 38. Thời gian để di chuyển quá ngắn, cho nên không thể chậm trễ. Sau khi Thẩm Niệm Thâm tối, kính trà cho cha mẹ xong, liền ra cửa. Lên xe, Tôn Điềm Điềm mới có thời gian nói chuyện với Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm tự lái xe, trong xe chỉ có hai người bọn họ. Tôn Điềm Điềm ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy. Chồng cô sao lại đẹp trai như vậy chứ? Nhìn một lát cô lại cười rộ lên, đôi mắt cong cong, bộ dáng tiểu hoa si. Thẩm Niệm Thâm cảm nhận được tầm mắt của cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Em cười gì vậy? Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm đáp. A Niệm, hôm nay anh rất đẹp trai. Thẩm Niệm Thâm không khỏi bật cười, lại càng đẹp trai. Vừa vặn dừng xe trước đèn đỏ, Tôn Điềm Điềm nhịn không được, thò đầu lại gần, ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, hôn lên môi anh một cái. Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô. Cô rất khẩn trương hỏi. Son môi của em có bị trôi không? Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt to tròn của Tôn Điềm Điềm, tức khắc không nhịn được cười ra tiếng. Không có. Tôn Điềm Điềm cong cong mắt. Trôi cũng không sao, em có mang theo son môi. Nói xong, cô còn giơ túi nhỏ trong tay mình. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, cả người hoàn toàn ngây ngốc, ánh mắt rất sâu, không chớp mắt mà nhìn cô mãi. Tôn Điềm Điềm đối diện với ánh mắt của anh, cười hì hì nói. Em có đẹp không? Thẩm Niệm Thâm gật đầu, giơ tay xoa nhẹ khóe môi cô một chút, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Rất xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Tôn Điềm Điềm đặc biệt vui vẻ, cô cười cong đôi mắt. Địa điểm tổ chức hôn lễ là Sơn Trang Lâm Tuyền, là chỗ lúc trước Thẩm Niệm Thâm cầu hôn cô. Hôn lễ tổ chức trong hoa viên, từ kế hoạch đến bố trí địa điểm, cả hoa và quà kỷ niệm cho khách, mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều do Thẩm Niệm Thâm tự mình xử lý. Hôm nay cũng được ông trời tác hợp, thời tiết cực kỳ tốt. Bầu trời trong xanh, mặt cỏ xanh mượt, ánh dương ấm áp, làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, mang theo tia nắng và hương cỏ. Tôn Điềm Điềm cho rằng mình sẽ không khẩn trương. Nhưng khi hiện trường vang lên tiếng nhạc, lúc cô nắm tay ba đi lên thảm đỏ bước về phía Thẩm Niệm Thâm, cô cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Thẩm Niệm Thâm đứng đối diện cô, tây trang phẳng phiu. Trong tay anh cầm bó hoa, thân hình cao lớn thẳng tắp đứng ở đó. Trong hoa viên rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc và giọng nói của MC thì không nghe thấy bất cứ tiếng ồn nào khác. Tất cả mọi người đều đang nghiêm túc tham dự hôn lễ này. Nhưng Tôn Điềm Điềm giống như hoàn toàn không nghe thấy MC đang nói gì. Cô rất khẩn trương, trong ánh mắt chỉ có Thẩm Niệm Thâm. Cô bước từng bước đến chỗ anh. Cô nhìn anh. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Thẩm Niệm Thâm thời đại học. Chàng trai cực kỳ kiên định, thề sẽ không để cô phải theo anh chịu khổ. Chàng trai quanh năm suốt tháng không nỡ mua cho mình một bộ quần áo mới, lại ăn mặc cần kiệm, tích cóp vài trăm để mua vòng cổ tặng cô hôm sinh nhật. Chàng trai nửa đêm luôn tỉnh lại đắp chăn cho cô. Chàng trai không có tiền gọi xe, dẫn cô ngồi tàu điện ngầm, lại trước sau bảo vệ cô trong vòng tay vững chắc, không cho bất kỳ người nào đụng vào cô. Chàng trai yêu cô còn hơn bản thân mình. Từng chút một trong quá khứ, sớm đã khắc sâu vào lòng, trở thành những hồi ức vô cùng quan trọng trong ký ức. Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm mặc tây trang, mang giày da đứng ở đối diện. Những thăng trầm 6 năm qua, tựa như một bộ phim chiếu chậm trong đầu cô. Đôi mắt ê ẩm, cô sắp không nhịn được mà rơi nước mắt. Đến gần, ba Tôn đưa tay con gái cho Thẩm Niệm Thâm, cực kỳ thận trọng mà dặn dò. Điềm Điềm là hòn ngọc quý trong tay Tôn gia. Từ giờ trở đi, ba giao con bé cho con nhất định phải đối đãi với con bé tốt. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm cực kỳ kiên định. Bác yên tâm, con xem Điềm Điềm còn quan trọng hơn cuộc sống của mình. Đời này, kiếp này sẽ yêu và chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Đây là hứa hẹn của Thẩm Niệm Thâm với người nhà Tôn Điềm Điềm. Ba Tôn cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ bả vai anh, xoay người xuống sân khấu. Tôn Điềm Điềm nghe thấy câu nói còn quan trọng hơn cuộc sống của mình của Thẩm Niệm Thâm. Nước mắt vốn đang cố nén, bỗng nhiên nhịn không được mà rơi xuống. Trình tự hôn lễ không phức tạp, ba mẹ phát biểu, kính rượu ba mẹ, rồi đến vợ chồng tuyên thệ. Đến phân đoạn tuyên thệ, MC lại không giống các buổi hôn lễ truyền thống, hỏi chú rể có đồng ý cưới cô dâu làm vợ không, mà dựa theo sự phân phó của Thẩm Niệm Thâm, cung kính, giao mic cho anh. Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đứng đối mặt, cô nhìn Thẩm Niệm Thâm cầm lấy micro, bỗng nhiên có chút khẩn trương, không chớp mắt nhìn anh. Tiếng nhạc đã tắt. Tại thời khắc quan trọng này, tất cả bạn bè thân thích ngồi phía dưới đều đặt sự chú ý lên sân khấu. Mọi người đều cực kỳ chuyên chú, không có bất cứ người nào phát ra tiếng động. Toàn bộ hoa viên cực kỳ an tĩnh. Thẩm Niệm Thâm cầm micro, thật lâu sau vẫn không nói gì. Anh chỉ lặng lặng, cực kỳ chuyên chú nhìn cô dâu của mình mặc chiếc váy cưới trắng đứng trước mặt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng cất giọng nói. Trước khi 20, anh chưa từng nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ bà ngoại còn có người yêu mình. Quả thật anh không có ba, cũng không có mẹ. Anh giống như từ nhỏ đã được định sẵn phải cô độc cả đời. Tôn Điềm Điềm nghe đến đó, trong mắt đau xót, nước mắt liền không khống chế được mà tuôn trào. Bà ngoại ngồi ở phía dưới, nhìn cháu ngoại của mình sớm đã rơi lệ đầy mặt. Mẹ Tôn ở bên cạnh lắng nghe, cũng đau lòng lau nước mắt. Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, lại tiếp tục nói. Cho đến sau này, em xuất hiện trong cuộc sống của anh, cuộc sống u ám, rốt cuộc cũng có tia sáng. Là em cho anh rất nhiều tình yêu mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Là em làm cuộc đời của anh trở nên nhiều vẻ, nhiều màu, tràn ngập ý nghĩa. Là em làm anh cảm nhận thế giới này còn có nhiều thứ tốt đẹp như vậy. Anh dừng lại một chút, không kìm được nước mắt. Anh không có cách nào hình dung anh yêu em bao nhiêu. Nhưng nếu cuộc đời anh không có em, có lẽ anh sẽ không có dũng khí tiếp tục sống. Hai chúng ta ở bên nhau 6 năm. 6 năm này, có 5 năm anh gần như không cho em được cuộc sống tốt. Thật ra chúng ta đã nên sớm kết hôn. Để em đợi lâu như vậy mới cho em mặc áo cưới. Thật sự rất xin lỗi. Tôn Điềm Điềm khóc lóc lắc đầu, mắt và mũi đều đỏ, lớp trang điểm trên mặt cũng trôi. Thẩm Niệm Thâm nói, trước kia không chăm sóc tốt cho em. Thật may mắn, tương lai chúng ta ở bên nhau còn rất dài. Anh sẽ yêu em, chăm sóc em thật tốt. Cả đời này sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa. Tôn Điềm Điềm lệ rơi đầy mặt, cô gật đầu, không ngừng lau nước mắt. Hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Thẩm Niệm Thâm, nghẹn ngào nói, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Vừa dứt lời, MC lập tức đưa lên một micro. Tôn Điềm Điềm cầm lấy, đôi mắt đẫm nước. Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Cô không rảnh lau nước mắt, cứ như vậy nhìn Thẩm Niệm Thâm, nghẹn ngào nói. A Niệm, em mặc kệ anh là ai, mặc kệ người khác nghị luận anh như thế nào, mặc kệ anh nghèo khó hay giàu có, mặc kệ anh trẻ hay là già đi, em đều sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu anh. 20 năm trong quá khứ, anh sống cô độc, em không có cách nào quay ngược thời gian để bầu bạn với anh khi đó. Nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài, còn có 20 năm, 40 năm, 60 năm. Em sẽ yêu anh, làm bạn với anh, bảo vệ anh. Anh sẽ không bao giờ cô đơn một mình nữa. Cô nhìn anh, lệ rơi đầy mặt. A Niệm, em rất yêu anh còn nhiều hơn anh nghĩ. Cô vừa dứt lời, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nhịn không được rơi nước mắt. Anh giơ tay ôm lấy cô, cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi trên vai Tôn Điềm Điềm. Giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào nói. Điềm Điềm, anh yêu em. Tôn Điềm Điềm cũng ôm lấy anh, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra. Em cũng yêu anh. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến những chương cuối của bộ truyện Anh Tốt Nhất của tác giả Nghi Đa Hỉ rồi. Chúc mừng cho cái kết rất viên mãn của Điềm Điềm và A Niệm. Và Cỏ cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã dõi theo và đã ủng hộ Cỏ từ những chương đầu tiên cho đến những chương cuối cùng của bộ truyện này. Và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn ở những bộ truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi của tác giả Già Xuân Bính nhé.